Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu Trình Trình. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cách nào khác, những dị thường này vẫn còn nợ Lộc Duy tiền bảo vệ. Nhưng họ làm sao kiếm được tiền? Chẳng lẽ đi làm công nhân xây dựng? Sợ rằng họ ra ngoài tìm việc, không có kiến thức cơ bản, không có trình độ văn hóa, công ty người ta không nhận. Những con quái vật này sẽ trở nên ác độc, để tránh rắc rối lớn hơn. Cục dị thường thà thu nhận họ vào công ty quản lý còn hơn. Các quái vật thấy cục dị thường thật tốt, rất nghĩa khí, họ hứng khởi thể hiện tài năng của mình. Tôi dọn dẹp vệ sinh rất giỏi. Tôi có thể đảm bảo khu vực này không có con muỗi nào. Tôi rất giỏi phát sáng. Họ cố gắng chứng minh giá trị của mình. Quyết định của cục dị thường là rất đúng đắn. Nhân viên của cục dị thường không thể nhìn thẳng vào họ. Cảm giác như tất cả đều không thông minh lắm. Không được, không thể để những kẻ này phá hủy nhận thức đúng đắn của họ về dị thường. Nếu một ngày nào đó trong phó bản, họ quên mất tình huống, nói với đại boss, mày là đồ ngốc, có lẽ sẽ kích hoạt điều kiện chết ngay lập tức. Tóm lại, đầu óc của những dị thường này không đáng tin nhưng năng lực của họ thì vẫn đáng tin cậy. Họ nói rằng không con muỗi nào bay vào được. Đó không phải là nói quá mà thực tế là vậy. Không quá lời khi nói rằng tòa chung cư này đã đạt được bước đột phá lớn trong lĩnh vực nhà thông minh sinh học. Phương pháp đuổi côn trùng không hóa chất, đèn hành lang tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Thang máy thông minh. Các dị thường sinh ra trong tòa nhà này có thể dễ dàng hòa nhập với toàn bộ tòa nhà. Nhưng khi cần thiết, họ có thể cung cấp dịch vụ tận tình, ấm áp. Ví dụ thang máy có chế độ tăng tốc ẩn, có thể thêm phần thú vị cho cuộc sống hàng ngày của mỗi cư dân. Ví dụ khi cư dân về nhà vào ban đêm và nghe thấy tiếng xào xạc phía sau. Không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Tòa chung cư này đảm bảo không có kẻ theo dõi hay quái vật. Đó là nhân viên quản lý đang hộ tống cư dân về nhà. Bảo vệ mọi người, đây là ý tưởng của các dị thường sau khi cố gắng góp ý. Nghe đến đâu các nhân viên của cục dị thường đều toát mồ hôi. Lập tức bác bỏ đề xuất. Dịch vụ đặc biệt, này, Lộc Duy và các đại lão sẽ không sợ những trò như vậy. Hoặc nói họ không dám chơi trò này trước mặt Lộc Duy. Nhưng tòa nhà này vẫn còn nhiều người chơi mới. Dịch vụ quản lý như vậy quá tân tiến đối với họ. Những dị thường này ngoài việc làm các công việc liên quan đến tòa chung cư, khi cần thiết cục dị thường còn có thể điều họ đi làm công việc khác. Với sự mở rộng của phạm vi ác mộng, nhân sự của cục dị thường luôn thiếu. Có họ giúp đỡ, mọi người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngay từ đầu những quái vật này đã biết cục dị thường là cơ quan có thể trực tiếp trả lương. Không có quá trình, cao lãnh, như anh chàng giao đồ ăn, rất vui vẻ đón nhận cơ hội kiếm thêm. Do tính chất đặc biệt của công việc, mức lương của họ cao hơn cả Lộc Duy, nhân viên chăm sóc khách hàng nhỏ bé. Nếu Lộc Duy biết sự thật, e rằng ngày tận thế sẽ đến. Tất nhiên thực tế là tất cả các khoản lương này sẽ trở thành phụ cấp quản lý của Lộc Duy. Là tiền bảo vệ mà các quái vật nộp. Chỉ là Lộc Duy chưa biết điều này. Dù là quái vật hay nhân viên cục dị thường, họ đều nghĩ rằng mình đã đạt được thỏa thuận với Lộc Duy. Thấy Lý Vân mua tóc với giá hữu nghị, Trương Hạ cũng rất ghen tị. Anh ấy không khỏi nghĩ, đi theo đại lão, đâu đâu cũng là cơ hội. Điều này có nghĩa là cơ hội của anh ấy cũng đã đến. Chỉ là anh ấy chưa phát hiện ra. Ánh mắt Trương Hạ sáng lên, nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng nhặt lại cái lõi cuộn băng đã dùng hết. Lộc Duy dùng băng keo để trói. Quản lý, chứng tỏ băng keo bình thường đã bị cô thay đổi tính chất. Việc băng keo đã quấn hết để trói chặt. Quản lý, đến mức không còn, nhưng anh ấy nghĩ cái lõi cũng không phải là thứ bình thường. Lộc Duy nhìn Trương Hạ cầm một cái lõi cuộn băng nhặt từ thùng rác lên. Trong mắt lóe lên một sự hiểu biết. đúng là hạnh phúc là từ sự so sánh mà ra. Lý Vân khiến cô từ giấc mơ giàu có sau một đêm thức tỉnh. Nhưng khi thấy Trương Hạ còn phải nhặt cái lõi cuộn băng đã dùng hết, Lộc Duy cảm thấy cân bằng tâm lý. Trên thế giới này có nhiều người sống khổ hơn cô nhiều. Đột nhiên cô nhận được một khoản tiền lớn đã là rất may mắn rồi. Lộc Duy quyết định chia sẻ niềm hạnh phúc này với nhiều người cần hơn. Cô vỗ vai Trương Hạ, dùng giọng điệu như tiền bối nói. Anh đợi tôi một chút, vừa rồi cảm ơn anh vì cuộn băng, giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi sẽ đền bù cho anh, dù sao cuộn băng này cũng là cô dùng hết. Trương Hạ khách sáo vài câu nhưng không thể giấu nổi sự mong đợi. Nói không muốn thì chắc chắn là nói dối. Anh ấy cũng có thể như Lý Vân bỏ tiền ra mua. Chủ yếu là có một số thứ phù hợp với mình mà không thể mua được. Lộc Duy thấy biểu cảm của anh ấy, cười thầm trong lòng. Anh chàng à, miệng nói không cần nhưng lòng lại rất muốn đúng không? Không cần khách sáo với tôi. Cô hào phóng nói. Cô vừa mới kiếm được hơn 10 vạn trong một đêm đó. Chút tiền này không đáng là gì. Lộc Duy bước đi như phú bà. Đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Hào phóng mua 2 cuộn băng đưa cho Trương Hà. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Trương Hà, cô nhẹ nhàng rời đi. Mua ha ha ha, không ngờ có 2 cuộn đúng không? Cô quay đầu lại nhìn Trương Hà một chút. Cảm thấy anh ấy như bị sốc. Không biết có phải cô nhìn nhầm không? Hình như cô thấy mắt anh ấy rưng rưng. Điều này có hơi quá không? Điều này cũng cho thấy cuộc sống của anh chàng này thật sự không dễ dàng. Lộc Duy rất vui vì đã để ý đến chi tiết này. Không chiếm dụng cuộn băng của người khác mà còn mua thêm một cuộn. 2 cuộn băng, đối với Lộc Duy vừa kiếm được 10 vạn một đêm chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với Trương Hạ, có lẽ là món quà rất quan trọng. Đây gọi là gì? Tặng người băng keo, tay không dính keo nhưng lòng có công đức. Sau đó, Lộc Duy lại bước đi với dáng vẻ hào phóng. Đi làm, Trương Hạ cầm 2 cuộn băng keo, lật qua lật lại quan sát một lúc lâu. Cuối cùng xác định đây chỉ là băng keo bình thường. Nếu không có mong đợi từ trước, anh ấy có thể giữ tinh thần tốt. Nhưng Lộc Duy đã khơi gợi sự mong đợi của anh ấy. Sau đó lại tàn nhẫn làm tan vỡ phòng vệ của anh ấy. Anh ấy nhìn, không thể khóc. Trương Hạ bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa hành động của Lộc Duy. Thuần túy là để đùa giỡn mình sao? Nếu là lúc mới quen Lộc Duy, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ như vậy. Lúc đó anh ấy còn nghĩ Lộc Duy cho quái vật treo trên trần nhà phát sáng là rất biến thái. Sau này ấy mới hiểu cô đang chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định với quản lý. Cô có thể là người hơi lạnh lùng nhưng không phải người có sở thích ác độc. Băng keo mà Lộc Duy tặng chắc chắn có ý nghĩa sâu xa. Trương Hạ không ngu ngốc, nhanh chóng hiểu ra, anh ấy đã ngộ ra. Ý của Lộc Duy là không nên quá phụ thuộc vào đạo cụ. Khả năng cá nhân mới là quan trọng, chỉ cần kỹ năng cá nhân đạt tới một mức độ nào đó. Dù là công cụ bình thường cũng có thể làm được điều kỳ diệu. Giống như cô vậy. Trương Hạ vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm động, lại có chút cảm giác không thể theo kịp. Đây chính là tầm nhìn và phong thái của đại lão hàng đầu sao? Lộc Duy không thiếu đạo cụ nhưng không mù quáng đưa đạo cụ cho anh ấy mà muốn anh ấy nhận ra vấn đề của mình. Đạo cụ chỉ giúp được anh ấy tạm thời nhưng sự chỉ dẫn trong suy nghĩ này mới giúp anh ấy đi xa hơn. Ở bên kia, Lộc Duy chuẩn bị cùng Lý Vân đi làm. Dọc đường vẫn còn nhiều xe cảnh sát đang đỗ. Đừng nhìn Lộc Duy và những người khác đi lại nhẹ nhàng. Cục dị thường phải xử lý rất nhiều việc vặt vãnh. Điều này khiến suốt dọc đường nhiều người chào hỏi Lộc Duy. Khiến cô trải nghiệm một lần cảm giác được đối xử như anh hùng làm việc nghĩa. Lộc Duy suýt nữa ngẩng đầu lên tận trời. Sau đó nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Cô lại không kìm được để tâm trí trôi xa. Lộc Duy thở dài, nói, sắp thay đổi rồi. Giọng nói của cô có một cảm giác nặng nề khó tả. Lý Vân còn chưa kịp lên tiếng, một thành viên của cục dị thường đã chạy tới. Cô Lộc, cô cảm nhận được điều gì sao? Cục dị thường muốn phát triển tòa nhà này thành căn cứ hoạt động chủ yếu là vì điều gì? Bản thân tòa nhà rất đặc biệt. Không, lý do chính là vị đại lão thần bí Lộc Duy. Tất nhiên họ sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin về Lộc Duy. Cũng không tùy tiện quấy rầy cô. Nhưng giống như lúc này, thông tin mà Lộc Duy bất chợt nói ra có thể là phương hướng hành động của họ. Thay đổi thời tiết là một điềm báo rất nghiêm trọng. Có phải ý của Lộc Duy là cơn ác mộng cuối cùng sẽ đến thực tại? Loài người đã không còn khả năng cứu vãn. Hiện tại tình trạng ô nhiễm ngày càng mở rộng. Không ai có thể dự đoán được dị thường sẽ xuất hiện từ góc nào. Vì vậy thành viên cục dị thường không thể bỏ qua lời nói của Lộc Duy. Chỉ hy vọng cô có thể cung cấp thêm manh mối. Tình hình rất tồi tệ sao? Lộc Duy gật đầu. Cô dùng phương pháp nào để dự đoán? Là bói toán sao? Lộc Duy nghe mà ngớ người. Bói toán gì cơ? Cô gãi đầu. Mở điện thoại. Bật ứng dụng dự báo thời tiết. Tôi dùng phần mềm này để dự đoán. Đừng nhìn bây giờ trời đang nắng. Buổi chiều sẽ có mưa to đó. Thành viên của cục dị thường cũng ngơ ngác. Vậy tình hình rất tồi tệ là chỉ cái gì? Trời mưa to chắc chắn là rất tồi tệ. Đường sẽ khó đi, lại dễ bị kẹt xe. Lộc Duy lắc đầu ngao ngán. Không cẩn thận đạp vào vũng nước. Giày và ống quần sẽ bị ướt. Nếu gặp tài xế không lịch sự, có thể sẽ bị bắn nước lên người. Thực ra Lộc Duy không hiểu tại sao người này lại đột nhiên theo đuổi chủ đề thời tiết để nói chuyện với cô. Có lẽ đây là một cách giao tiếp xã hội. Nghe nói ở một số quốc gia, người ta bắt đầu cuộc trò chuyện bằng thời tiết. Bây giờ đang là thời kỳ giao thoa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây nên cách nói chuyện này cũng hợp lý. Lộc Duy đã đóng vai người bình thường suốt thời gian dài mà không lộ tẩy. Sao có thể để lộ sự ngại ngùng được? Cô rất tự nhiên tiếp tục trò chuyện. Bây giờ đã có người chủ động bắt chuyện với Lộc Duy về thời tiết. Điều này có phải nghĩa là cô ngày càng giống người bình thường? Được ngày càng nhiều người công nhận và chấp nhận rồi không? Lộc Duy rất vui. Cô cảm thấy gần đây mình rất may mắn. Liên tục gặp chuyện tốt. Tất nhiên cô cũng có chút bối rối. So với chàng trai mê tín dị đoan này, cô là người theo khoa học. Lẽ ra trông cô phải bình thường hơn. Tại sao cô lại không dễ dàng hòa nhập vào tập thể như vậy? Lộc Duy suy nghĩ rất nhanh. Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Đó là sự khác biệt về thân phận. Chàng trai này là người của cơ quan chính quyền. Đương nhiên dễ được tin tưởng hơn. Cô chỉ là một nhân viên chăm sóc khách hàng nhỏ bé. Nhưng Lộc Duy biết, từ hôm nay tình hình sẽ thay đổi. Cô là một nhân viên chăm sóc khách hàng dũng cảm, cũng là người đáng tin cậy. Dọc đường có nhiều người chào hỏi và nói chuyện với cô. Chẳng phải đó là một dấu hiệu sao? Theo xu hướng này, có lẽ cô sẽ trở thành người giỏi giao tiếp. Lộc Duy cũng phát hiện. Những người làm việc luôn có sự đồng cảm đặc biệt về thời tiết xấu. Khi cô nói trời mưa rất tồi tệ, người trước mặt tỏ ra như bị đánh bại, biểu cảm như muốn nói. Sao lại như vậy? Nhìn là biết anh ta chưa xem dự báo thời tiết hôm nay. Chưa mang theo ô, Lộc Duy tốt bụng cung cấp mẹo nhỏ trong cuộc sống. Mỗi ngày trước khi ra ngoài có thể xem dự báo thời tiết một chút. Không tốn nhiều thời gian nhưng có thể giúp chuẩn bị tốt hơn. Nói rồi Lộc Duy tò mò hỏi. Các anh còn bói toán được thời tiết sao? Người đó lơ mơ trả lời. À, không, một số người chơi thực sự may mắn có được kỹ năng bói toán. Nhưng đó là một năng lực rất hiếm. Làm sao có thể dùng để dự đoán thời tiết? Lộc Duy thở phào nhẹ nhõm. May quá. Mặc dù dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng chính xác nhưng rõ ràng huyền học không thể vượt qua khoa học. Mưa lớn đến đúng hẹn, nước đọng lại trên mặt đất tạo thành những vũng nước giống như những tấm gương. nếu ngửi kỹ còn có thể ngửi thấy một mùi thối rữa, như thể đã hòa lẫn với nước cống. Có người cúi đầu hút thuốc, có người cúi đầu đờ đẫn, nhưng ngay khoảnh khắc họ cúi đầu nhìn vào vũng nước, đột nhiên biến mất. Khi họ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trống trải. Trên tường treo một chiếc gương giống như màn hình hiển thị cuộc sống thất bại của họ từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Gia cảnh nghèo khó, bạn bè phản bội, thi trượt đại học, công việc tồi tệ, hôn nhân không hạnh phúc. Muốn tìm thấy những sự kiện bất hạnh trong cuộc đời của một người, thật quá dễ dàng. Cuộc sống bất hạnh bị phóng đại vô hạn. Những cảm xúc tiêu cực của một người cũng bị khuếch đại vô hạn. Những người bị đưa đến đây dường như quên mất điều đầu tiên cần làm là nghi ngờ tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Chỉ còn lại sự sụp đổ và tuyệt vọng. Lúc này sẽ có một nhân viên dịch vụ khách hàng mặc đồng phục tiêu chuẩn xuất hiện. Đây là cơ hội để bạn định chế lại cuộc sống tồi tệ của mình. Định chế thế nào? Bạn có thể có cuộc sống hoàn hảo mà bạn mong muốn. Nhân viên dịch vụ khách hàng cười giải thích. Ví dụ như bạn, hồi nhỏ vì nhà nghèo, mỗi năm đều mặc đồ cũ bị bạn học cười nhạo. Nhưng trong cuộc sống mới của bạn, gia đình bạn rất giàu. Bạn học chỉ biết tâng bốc bạn, theo đuôi bạn. Thưa ngài, ngài sẽ có trí tuệ cảm xúc và trí tuệ vượt trội. Trong thời gian học đạt được thành tích xuất sắc, trở thành thủ khoa kỳ thi đại học, học tập tại các học viện hàng đầu, trở thành đại lão nghiên cứu khoa học. Thưa bà, nó hiểu rất rõ điểm thất bại của những người này, hiểu rõ những rào cản họ không thể vượt qua, tất nhiên biết cách khiến họ rung động. Nhiều người như mất trí, không thể chờ đợi bắt đầu cuộc sống hoàn hảo. Họ rất muốn ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ với cuộc sống tồi tệ hiện tại. Nhưng cũng có một số ít người mơ hồ nhận ra điều gì đó không đúng. Nhưng gia đình tôi hiện tại thì sao? Nụ cười trên khuôn mặt của nhân viên dịch vụ khách hàng không thay đổi. Bạn chắc chắn mình có gia đình chứ? Bạn chỉ là công cụ nuôi dưỡng cha mẹ. Họ còn hàng ngày chê trách bạn không có chí tiến thủ. Vợ bạn cũng chỉ biết chê trách bạn không kiếm được tiền. Bạn quên rồi sao? Tất nhiên, nếu bạn thực sự muốn tốt cho họ, càng nên chọn cuộc sống định chế của chúng tôi. Nhân viên dịch vụ khách hàng vung tay. Hình ảnh trên tường thay đổi. Nhân vật chính đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Cha mẹ ra ngoài tự hào khoe khoang con mình tài giỏi. Người vợ ngày thường giữ tợn cúi đầu ngoan ngoãn. Đứa con hay gây rắc rối trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Đây mới là gia đình mà bạn muốn, phải không? Trong lòng người đàn ông vẫn còn chút cảm giác không đúng. Người đàn ông thành công đó trông không giống mình, nhưng rất nhanh, cảm giác không đúng đó bị lòng tham bên trong thay thế. Đúng, đây mới là gia đình mà anh ta muốn. Đây mới là cuộc sống mà anh ta muốn. Cách chương.